Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, nói rõ khai tông lập phái lộ. Tác giả, Lão Tư Kích lúc này bọn họ mới phản ứng lại đây. Theo sau vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn Lý Thông. Sao có thể, này, ký họa cùng lặp lại hình ảnh kết hợp, nàng có thể thật khi đối hai bên chiến đấu tiến hành tiếp sóng. Lý Thông cười hắc hắc, ký họa loại này công phu ở đối với toàn bộ lặp lại hình ảnh một loại nhanh chóng cải biến. Nói cách khác toàn bộ trong quá trình hai người cũng không giao thoa. Lý Thông gần chỉ là cùng một cái tiểu loli họa ở giao thủ. Loại này giao thủ phi thường đơn giản, phục chế hai người bức họa, sau đó rót vào linh khí tuy rằng như vậy phi thường yếu ớt. Nhưng là ở hai bên công kích phát ra rơi chậm lại lúc sau. Vô pháp nháy mắt phá hư bức họa. Như vậy kết quả phán đoán liền rất đơn giản. Muốn biết ai thắng thua. Như vậy liền xem bên kia bức họa có thể kiên trì càng lâu. Đây là Lý Thông làm nàng khai phá ra tới đối kháng. Cũng này đây họa nhập đạo tương lai chủ yếu kiếm tiền phương thức. Nhìn đến Lý Thông cùng lão cật hóa chi gian chiến đấu kết quả. Này nhất bang người đều kinh ngạc. Hai bên ngang tay. Lý Thông này kiếm pháp có thể có mấy cân mấy lượng bọn họ phi thường rõ ràng. Nhưng là ở ngay lúc này cư nhiên có thể cùng lão cật hóa chiến thành ngang tay. Này có điểm không bình thường. Đây là loại này thí luyện chỗ tốt. Hai bên đều chỉ có thể đủ vận dụng tương đương lực lượng. Nói cách khác hai bên có thể vận dụng lực lượng là không sai biệt lắm. Cho nên ở một mức độ nào đó tới nói. Hai bên là ngang nhau. Dư lại cũng chỉ có kỹ thuật thượng chênh lệch. Thế nào? Quay đầu nhìn đã há hốc mồm vài người. Lý Thông liền không khỏi nở nụ cười. Tạ Lưu Vân vẻ mặt chấn động. Nhất bên trong không ngừng lải nhải. Ta ở cái này hậu cung đã chịu thành tấn đả kích. Tạ Lưu Vân nhìn đi đến Lý Thông sau lưng kia mấy cái oanh oanh yến yến tiểu cô nương. Trên mặt toát ra một loại độc thân cẩu đặc có bi ai. Bưng kín mắt. Vẻ mặt không cam lòng ngồi xổm trên mặt đất. Ni ma, chính mình này vài thập niên sống ở cẩu trên người. Nhìn xem này hơn 10 tuổi tiểu tử. Một chút này lôi đài liền có người bưng trà đưa nước. Nhìn nhìn lại phía chính mình hơn 10 hào đại nam nhân. Quả thực là bi thôi. Mà lúc này bọn họ những người này nhìn Lý Thông biểu tình chính là đang nói. Đây là cái biết chơi. Nơi này đầu không riêng gì có loại này bọn họ hoàn toàn không có kiến thức. Quá huấn luyện hệ thống. Đồng thời cái này địa phương còn có một cái đại đại hậu cung. Ở bọn họ trong mắt. Này mấy cái nữ. Chính là Lý Thông chọn lựa hậu cung. Tuy rằng khả năng chỉ là thị nữ cấp bậc. Nhưng là tốt xấu cũng coi như là một cái đại đại hậu cung. Hơn nữa nhìn này mấy người phụ nhân trang phẫn. Còn không phải là kia bạch nương tử chuyện kỳ trang phẫn sao? Một đám người hiện tại mới phát hiện. Cho nhau chi gian nhìn thoáng qua. Lúc này bọn họ chỉ có thể nói thành sẽ chơi. Bạch nương tử chuyện kỳ ra tới lúc sau. Rất nhiều người liền cầm bạch nương tử trở thành yêu vương có tình có nghĩa điển phạm. Thậm chí rất nhiều người đều muốn tìm một cái như vậy nữ nhân. Chính là như là Lý Thông như vậy. Ở chỗ này trực tiếp làm ra tới một cái. Bọn họ không biết như thế nào hình dung. Bất quá nếu là bọn họ xem qua cốt liền sẽ minh bạch. Này hoàn toàn chính là tình thú kịch bản. Bất quá đơn thuần Cửu Châu đại lục người căn bản là không rõ. Hơn nữa bọn họ hiện tại nhìn đến này cảnh tượng. Cũng không biết là cái gì quỷ dị tình huống. Nơi này đầu bọn họ xem như tham quan xong. Mà lúc sau bọn họ còn may mắn thấy được này mấy nữ hài tử tác dụng. Bạch nương tử chuyện kỳ lần đầu diễn xuất, vẫn là ở này đó người tu chân trước mặt, mấy cái nữ hài phá lệ ra sức các nàng tư bản liền ở chỗ này. Đào lên này đó các nàng hai bàn tay trắng, trừ bỏ một cái diễn kịch chiêu số, các nàng cái gì đều làm không được. Bất quá này lần đầu tiên diễn xuất liền đem này đó người tu chân nhóm cấp chấn động tới rồi. Này nếu là thật sự ở khuê phòng chung tới như vậy vừa ra. Ai chịu nổi a? Tạ Lưu Vân nỉ non tự nói. Một bên Lý Thông lập tức giơ ngón tay cái lên. Thiếu niên ngươi rất có ý tưởng. Loại này niên đại cốt gì đó. Căn bản là không cần gì hóa trang. Kia chỉ cần một bộ quần áo một bộ. Đó chính là thật thật. Mặc dù là không có cách nào làm được một ít làm người tu chân nhóm nhìn qua thực chân thật hiệu quả. Nhưng là lừa gạt người bình thường. Đây là có thể. Chờ đến những người này ra tới lúc sau. Lý Thông lúc này mới một phen kéo lại này nhất bang rất có ý tưởng thiếu niên. Thế nào? Gia nhập sao? Kia bộ dáng quả thực liền cùng làm bán hàng đa cấp dường như. Thật sự chỉ cần làm điểm nhiệm vụ. Ân, Lý Thông nói xong đem một cái ngọc giản nhét vào bọn họ trong tay. Đây là chúng ta chuẩn bị tốt đồ vật. Mặc dù là cách xa nhau ngàn dặm, các ngươi giống nhau có thể thông qua này ngoạn ý xem xét hiện tại tiếp nhận rồi này mặt trên nhiệm. Vụ nhận thua, có thể xem xét nhiệm vụ nội dung cùng hoàn thành tình huống. Lý Thông cười hì hì nhìn những người. Này, nơi này đầu nhiệm vụ sẽ dần dần phong phú lên. Đến lúc đó sẽ có nhiều hơn nhiệm vụ. Những người này ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Nhìn những nhiệm vụ này tích phân. Nhìn lại tiểu loli này huấn luyện sở yêu cầu tích phân. Nhìn lại này huấn luyện nếu dùng linh thạch tới chống đỡ sở yêu cầu phí dụng. Này bang nhân quyết đoán gia nhập cái này công hội. Lý Thông xoa xoa tay nheo lại hai mắt. Chính mình bước đầu tiên xem như thành công. Mà dư lại sự tình. Vậy muốn xem bọn họ ý tưởng. Mà Lý Thông bên này nhìn những cái đó tinh quái làm ra thảo dược. Nhìn lại một bên khai lò không ngừng cắt thành. Này trung gian lợi nhuận tuyệt đối là đại đại. Dược liệu đổi tích phân. Tích phân đổi đan dược. Này hình thành một cái tuần hoàn. Mà dùng tích phân đổi phục vụ. Còn lại là có thể đem càng nhiều một ít cơ sở tài liệu chữ hàng xuống dưới. Rốt cuộc khấu trừ rớt này đó cái gọi là tiêu hao. Này lấy họa nhập đạo phục vụ. Chính là yêu cầu thực lực. Cho nên tiểu loli áp bức những người đó không cần quá đơn giản. Mà Lý Thông cũng sớm liền chuẩn bị tốt. Chờ đến những người này tất cả đều thượng câu. Hắn lúc này mới đi theo tiểu loli cùng nhau trốn đến căn nhà nhỏ bắt đầu cộng lại lên. Thế nào? Có thể tể bọn họ nhiều ít. Tiểu loli rầu miệng ở tính. Mỗi một lần chiến đấu ước chừng có thể kiếm 100 linh thạch tả hữu. Nếu đổi thành tích phân nói. Ước chừng có thể kiếm 10 tích phân tả hữu vật tư. Này liền vậy là đủ rồi. Ha ha ha. Lý Thông cười tủm tỉm vuốt tiểu loli đầu. Không nghĩ tới đi. Đây là ngươi về sau khai tông lập phái tiền vốn. Ngươi tiền ta giúp ngươi kiếm. Hách manh có chút mê mang nhìn Lý Thông. Khai tông lập phái loại chuyện này nàng thật không có nghĩ tới. Nhưng là hiện tại bị Lý Thông như vậy vừa nói. Nàng ngược lại là rõ ràng lên. Khai tông lập phái tuy rằng nhìn qua có chút xa xôi không thể với tới. Nhưng là rất nhiều chuyện đều chỉ là thiếu tiền mà thôi. Nghiêng đầu, tiểu loli vẻ mặt mê hoặc nhìn Lý Thông. Chính là, ta thật sự có thể khai tông lập phái sao? Như thế nào thu đồ đệ? Hắc hắc hắc, Lý Thông cười vuốt nàng đầu. Người tương lai không ở tu chân giới, mà ở thế gian. Nói Lý Thông phô khai một chương giấy. Theo sau cấp tiểu loli viết lên. Mỹ thiếu nữ dạ yếu đương họa thủ này tuy rằng không phải rất khó. Nhưng là ta có thể rất rõ ràng cho ngươi nói rõ một cái khai tông lập phái lộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.